Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17 giờ 10 năm Kỷ Mãn. Tiềm Long Gia Uyên, Đằng Nhi, Tiểu Nhị, tự các ngươi điểm linh ngày lên. Đến bây giờ, đã có 7 năm thời gian đi. Đạo Thích Thiên đứng trên đỉnh ngọn núi, nhìn hai người, ánh mắt dài lâu, mang theo tia cảm thán. Đúng đấy, vậy thì đi qua 7 năm, Tiểu Nhị cũng đã có 10 tuổi lớn. Vương Đằng đồng dạng thở dài, phảng phất đối với thời gian trôi qua tràn đầy đáng tiếc. Tuy rằng lời nói này không có tật xấu, Vương Nhị nhưng là không còn gì để nói. Trên đỉnh đầu đều phảng phất có mơ hồ hắc tuyến ở lan. Nghe được hắn, có đánh người kích động. Không biết nói chuyện liền nhịn nói chuyện. Vương Nhị chửi nhỏ, thật vất vả ấp ủ cảm xúc. Hoàn toàn bị hắn nói cái kia mấy câu nói cho trộn lẫn không còn. Nhìn, lớn rồi, không tốt quản a. Vương Đằng lại là một tiếng thở dài. Ta rất sao, chấm ngoặc kép. Vương Nhị khóe miệng co giật, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nắm chặt nắm tay nhấc lên, lại lẳng lặng buông xuống, không cam lòng buông ra. Vương Đằng cười nhạt, Tiểu Nhị vẫn là rất ngoan. Ừ, không sai, thật biết điều. Ha ha, Đạo Thích Thiên cười khẽ. Được rồi, hôm nay liền đừng vội lại như vậy chi náo loạn. Hôm nay qua đi, chính là phân biệt, lại gặp lại, vậy cũng không biết ra sao lúc. Vương Nhị sắc hơi ngưng lại, tức giận cảm xúc tan thành mây khói. Trên mặt một tia ưu sầu, nhưng là làm sao cũng chôn giấu không được. 10 năm, dòng dã 10 năm thời gian, 10 năm làm bạn, cả ngày lẫn đêm ở chung. Có khổ có cười, có giận có thai, đùa giỡn cãi nhau, từ lâu khắc vào trong lòng hắn. Đột nhiên vào đúng lúc này nói phân biệt, nói khó tái kiến, Vương Nhị trong lòng nhất thời tràn đầy cảm giác khó chịu. Không cầm được độc cô bao phủ ở trong lòng. Tiểu Nhị, vô sự, nếu là muốn tái kiến, ta sẽ bất cứ lúc nào đến xem cho ngươi. Vương Đằng đi tới Vương Nhị phía sau. Không lớn thân thể cũng đang giờ khắc này tràn đầy trưởng thành khí tức. Cứ việc, trên mặt của hắn cũng tràn đầy phức tạp, trống trải trên đỉnh ngọn núi. Vào thời khắc này, rũ phát có vẻ tịch liêu hiu quạnh, gió lạnh gào thét mà qua, lưu lại vô tận hàn ý. May mắn tiếp tục sống sót còn sót lại một cây cỏ tạp, ngoan cường ở trong gió rét sừng sững không ngã. Vương Nhị trầm mặc không nói, nhưng trong lòng phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ, đến bên mép, làm thế nào cũng nói không mở miệng. Vương Đằng cười nhạt, tay nhỏ khoát lên trên người hắn, giống nhau không ai không ngôn ngữ. Tất cả đều ánh vào Đạo Thích Thiên con ngươi bên trong. Nhìn hắn một trận cảm thán. Năm tháng a, nhớ lúc đầu năm nào thiếu thời gian. Ôi, chung quy hay là muốn thành thánh a. Nếu không thành thánh, tất cả đều là uổng công. Hai người các ngươi bình phục một hồi tâm tình đi. Hôm nay, cũng nên là các ngươi khải linh lúc sau. Đạo Thích Thiên chậm rãi nói rằng, Vương Nhị cùng Vương Đằng vốn là được trời cao chăm sóc. Một thân thai bên trong khí thêm vào Đạo Thích Thiên rất sớm gặp phải. Có thể bảo tồn, có thể nói thiên tư mạnh. Có một không hai, ít có người cùng. Một khi điểm linh, càng là tương đương với nửa bước khải linh mức độ. Nếu là người thường, làm sao hoa dòng dã 7 năm thời gian đi uẩn linh. Phải biết, tu hành là có giai đoạn. Càng là đến mặt sau, tu vi tiến bộ liền rũ phát khó khăn. Thường là mấy năm, vài chục năm, thậm chí trăm năm không được tiến thêm. Nhưng mà, Vương Nhị cùng Vương Đằng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan làm. Tuy rằng bọn họ hiện tại cũng không hiểu, nhưng sau trăm tuổi, bọn họ nhưng là vạn phần vui mừng. Này, đều là cơ duyên a. Chốc lát, Vương Nhị ánh mắt ngưng lại, thật sâu thở ra một hơi. Đạo sư thúc, ta chuẩn bị xong. Vương Đằng xa xôi đứng ở một bên, không vội không nóng nảy, một tia khí chất đặc thù, thiếu niên đế giả khí tức, bắt đầu thai nghén, chờ đợi hoàn toàn nở hoa kết quả. Vậy ngươi ngồi xuống đi. Đằng Nhi trước tiên đứng ở một bên chờ đợi. Đạo Thích Thiên nặng nề thổ khí, cho dù là lấy tâm tình của hắn, cũng không cấm có chút chờ mong. Hai người này yêu nghiệt. Tuy rằng Vương Nhị kém xa Vương Đằng, nhưng vẫn như cũ không phải hiện tại trong thánh địa những đệ tử kia có thể so với. Vương Nhị chậm rãi ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần. Bão nguyên thủ nhất, một viên hỗn nguyên nam màu quang đan lặng yên tại ý thức trong biển hiện ra. Mà ở trong cơ thể hắn, một viên tỏa sáng rực rỡ nam màu quang đan, từ từ chuyển động, bên trên nam màu càng thâm thúy hơn cảm động, làm cho tâm thần người hoa mắt. Nó mỗi một lần chuyển động, đều có điểm điểm ánh sáng chói lọi rơi ra, phảng phất ngôi sao giống như rơi, hòa vào trong cơ thể. Chỉ là, cái kia quang đan thoáng có vẻ có tia hư huyễn, không giống nhân gian đồ vật. Đạo Thích Thiên ngưng thần, ánh mắt nghiêm nghị, sau một khắc, một điểm thần mang ở trong tròng mắt hiện lên. Ở trong mắt, phảng phất có một vòng thiên địa sơ khai, ngũ hành đảo ngược. Đạo và lý đan vào lẫn nhau, phác họa thiên địa mỗi một cái cỏ, mỗi một giọt nước. Sau một khắc, Đạo Thích Thiên vươn tay ra, làm như phá vỡ cái gì giới hạn. Vương Đằng cũng là ở một bên lỗ tai hơi động, dường như nghe thấy được cái gì tiếng vang. Vương Nhị trên mặt càng thêm thần thánh, phía sau mơ hồ có vầng sáng năm màu quanh quần, trong cơ thể càng là có ngũ quang thắp sáng, băng cơ ngọc cốt. Mà ở hắn bụng dưới đan điền nơi sâu xa, năm màu quang đan chuyển động rũ phát nhanh chóng, sáng rũ phát chói mắt, tràn đầy quang hải, đốt sáng lên toàn bộ như biển lớn đan điền. Năm màu quang đan càng chuyển càng nhanh, lập tức run rẩy, mơ hồ hình như có một tia ràng buộc hạn chế nó hiện thế. Vương Nhị thản nhiên vẻ mặt lặng yên biến đổi, chau mày, mím chặt đôi môi, có một tia thống khổ. Một giây sau, Đạo Thích Thiên nắm song quyền bỗng nhiên một phen, mở ra, năm đạo năm màu linh quang ở trong hư không tản ra thần thánh tâm ý. Có phong mang có thể phá thiên kim ý, có vạn vật thức tỉnh mộc ý, có hậu đức tái vật đất ý, có xa xôi lưu chuyển thủy ý, cũng có cháy hết hết thảy lửa ý. Đạo Thích Thiên lần thứ hai một phen trưởng, làm như một thế giới đột nhiên đè ép lại đây. Năm đạo linh quang ở trong hư không làm như có ý thức phản kháng. Hạt gạo ánh sáng cũng dám làm can. Cho ta đi vào. Đạo Thích Thiên quát nhẹ, như hoàng chuông đại lữ. Thiên địa thanh âm, tiếp theo một cái chớp mắt. Năm đạo linh quang không cam lòng tràn vào Vương Nhị trong cơ thể. Năm màu quang đan làm như nghe thấy được cái gì ngon đồ vật. Ở trong đan điền bay nhanh, đuổi theo năm đạo linh quang chính là một trận niệm. Dường như mèo vờn chuột, Đạo Thích Thiên hai con mắt lần thứ hai thần quang thả. Vương Nhị trong cơ thể năm đạo linh quang, nhất thời hơi ngưng lại, bị theo sát mà đến năm màu quang đan từng cái thôn phệ. Chớp mắt, phong ngừng, cây tĩnh, phảng phất thời không ngưng trệ. Quanh trong giây lát, Vương Nhị trong cơ thể truyền đến một tiếng nổ vang. Năm màu sóng lớn từng vòng ở bên ngoài cơ thể dập dờn. Bị năm màu sóng lớn bao phủ mà qua núi đá thổ mộc. Tất cả đều biến mất hết sạch. Phảng phất, vốn cũng không có chúng nó từng tồn tại. Vương Đằng, sắc mặt ngưng lại. Này năm màu sóng lớn. Hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Một giây sau, Đạo Thích Thiên phục hồi tinh thần lại. Vui mừng nở nụ cười. Không sai, vung tay lên. Thiên địa khôi phục thanh minh. Trên đỉnh ngọn núi. Tất cả đều hoàn nguyên. Vương Nhị trên mặt bị ngũ quang bao phủ. Ý thức hải bên trong tất cả đều là một viên năm màu châu chiếm cứ. Mà ở hắn bụng dưới, một viên năm màu châu từ từ chuyển động. Có linh khiếu tuệ quang hiện. Có chân ý bộc phát. Tự nhiên mà thành. Đoạt thiên địa tạo hóa. Hình như có vô cùng ảo diệu. Ở mỗi một lần lấp lóe hiện lên. Đằng Nhi, đến đây đi. Tới phiên ngươi. Đạo Thích Thiên thở phào, nói rằng, đối với Vương Đằng Khải Linh hắn hoàn toàn không lo lắng. Dù sao điểm linh lúc xuất hiện cái bóng mờ kia, cũng không phải bãi sức. Không phải vậy, thiên định chi tư chẳng lẽ không phải nói suông? Làm sao có thể xưng tụng thiên định? Mà trên thực tế, Vương Đằng nhưng là đại đế chi tư. Đạo Thích Thiên nhưng từ chưa nghĩ tới. Dù sao, Thành Thánh đã siêu thoát dòng sông thời gian. Có siêu phàm uy năng, làm hắn khó có thể tưởng tượng. Nếu là biết Vương Đằng thai bụng bí ẩn, hay là Đạo Thích Thiên sẽ hiểu hắn đến cùng làm sao khủng bố. Nhưng duy nhất chi tình Vương Nhị, nhưng từ chưa đề cập, không nói khó mà giải thích tại sao hắn ở thai trong bụng thì có ý thức. Càng là vì bảo vệ Vương Đằng. Dù sao, thành đế, từ lâu là viễn cổ truyền thuyết. Cho dù là Đạo Thích Thiên, hắn vẫn như cũ không yên lòng. Vương Đằng liếc nhìn Vương Nhị, cười cợt, nhìn dáng dấp tiểu nhị thực lực có tăng lên rất nhiều a. Như vậy, hắn thì càng thêm yên tâm, lập tức ngồi xuống, nhắm chặt mắt lại, khóe miệng còn mang theo tia tiểu ý. Đạo Thích Thiên vẻn vẹn chỉ là một điểm, sẽ thu hồi rảnh tay, còn dư lại, cũng không phải là hắn có thể nhúng tay. Thời gian xa xôi, đảo mắt, thời gian một ngày, trôi qua một nửa, Vương Nhị tỉnh lại, mở hai mắt ra, giống như học sinh mới. Thiên địa là như thế thanh minh, sạch sẽ, càng có năm màu quang hạt trên không trung lấp lóe, phảng phất đang cùng hắn chào hỏi. Vương Đằng từ lâu lẳng lặng đứng ở một bên, không hề dấu hiệu, phảng phất, chưa từng khải linh, hai huynh đệ nhìn nhau nở nụ cười. Vương Nhị há mồm, khỏe không? Vương Đằng gật đầu, được. Đạo Thích Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, vung tay lên, các ngươi trở về đi thôi. Ngày mai các ngươi liền đem đi rồi. Khỏe mạnh cùng các ngươi cha mẹ tụ tụ đi. Ngày sau, không có gì cơ hội. Chấm ngoặc kép, tiếp theo một cái chớp mắt, quen thuộc tiểu viện ánh vào hai huynh đệ mi mắt, tràn đầy một bàn cơm nước, còn liều lĩnh hừng hực nhiệt khí. Cha khóe mắt nếp nhăn nhăn lại, trở về a, vừa vặn, ăn cơm đi, đây chính là ta và các ngươi nương chuẩn bị một ngày, mới làm tốt. Lão nương trong mắt có tia hồng ý, nhanh ngồi, Đằng Nhi, tiểu nhị, ngồi vào mẹ bên người đến, ôi chao, được, hai huynh đệ cùng nhau gật đầu, cộc lốc nở nụ cười, ngồi xuống, hơi có tia mờ nhạt dưới bầu trời. Vương Nhị cùng Vương Đằng trong bát, tràn đầy chiếm cứ thịt cùng món ăn, không nữa thả xuống một tia nó vật. Đêm đó, nhất định là cái chưa chợp mắt đêm. Đêm đó, rất dài, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.